ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, chương 196, bọ hung chơi nghệ thuật. Phân phát bôi tường, mặc dù không thể từ thôn trang bên ngoài nhìn ra cái gì, nhưng trực tiếp ở giữa khán giả cũng có được cùng Sở Bắc đồng dạng cảm thụ. Chỉ là Sở Bắc là bởi vì linh nhãn tồn tại, trời sinh linh cảm khác hẳn với thường nhân. Mà trực tiếp ở giữa người xem thì là tin tưởng ngoài vòng pháp luật cuồng đồ ở địa phương không có khả năng bình thường. Các huynh đệ, dựa theo dĩ vãng lệ cũ, càng là nhìn qua bình thường địa phương thì liền càng nguy hiểm. Nhìn cái này Lý Gia Thôn dáng vẻ, bên trong yêu vật số lượng nói ít đến có cái mấy chục con a, đừng nói nữa. Đừng nói nữa, không nhìn thấy chúng ta cuồng lão hai con tinh nhãn đều sáng lên sao? Cuồng lão, còn có loại chuyện tốt này. Gặp chuyện không quyết, mở linh nhãn, không biết thôn trang này bên trong yêu vật nội tình. Cẩn thận lý do, Sở Bắc mở ra linh nhãn. Tại bóng đêm đen kịt dưới, cặp mắt của hắn bên trong sáng lên một vài kim quang. Vị trí của đối phương, tại chính giữa thần miếu. Sở Bắc nhíu mày, có thể nhìn thấy, một cỗ rất nồng nặc yêu khí. Ngay tại Lý Gia Thôn trong thần miếu cuộn theo, hắn khả năng đoán được thiện thi biến mất nguyên nhân. Những yêu vật này thay thế đi nguyên vốn thuộc về thiện thi hương hòa. Một bước bước vào thôn trang, trong nháy mắt sinh ra dị biến. Đập vào mặt xám trắng sương mù tràn ngập, đem Sở Bắc thân ảnh bao phủ. Cảnh vật chung quanh biến mơ hồ. Mơ hồ trong đó chỉ có thể nhìn thấy phụ cận vài mét cảnh vật. Nghĩ che đậy tầm mắt của ta sao? Điêu trùng tiểu kỹ, Sở Bắc khinh thường cười một tiếng, tay trái vươn ra, sử dụng thao thế năng lực, lập tức một cái lớn chừng quả đấm vòng xoáy ra hiện tại hắn lòng bàn tay. Thôn phệ, thao thế năng lực, có thể đem hết thảy năng lượng công kích hấp thu, cũng chuyển đổi thành công kích hoặc đối với mình có lợi năng lượng vật chất. Đối với loại này không có thực thể mây mù yêu quái có thể xưng khắc tinh. Thời gian một cái nháy mắt. Sở Bắc lòng bàn tay hình thành một cái tiểu long quyền, hấp thụ lấy bốn phía đậm đặc mây mù yêu quái. Bất quá mấy hơi thời gian, tại hổ lực đại tiên trong trí nhớ, để nó nghe hơi mà chạy đáng sợ mây mù yêu quái cũng đã toàn bộ bị Sở Bắc thôn phệ. Mây mù yêu quái nơi phát ra là nằm ở thôn trang chính giữa thần miếu. Tại cửa ra vào thời điểm Sở Bắc liền cảm ứng được một cỗ quỷ dị lực lượng tinh thần ngay tại đối với hắn khởi xướng tiến công, nhưng hắn có linh nhãn gia thân, ngay cả ác thi mê hoặc năng lực đều đối với hắn vô hiệu. Chớ đừng nói chi là cái này không đến địa tiên tiểu yêu. Có ý tứ, lại còn có yêu ý đồ đối ta phát lên tinh thần công kích. Sở Bắc khóe miệng hơi câu, hắn giống như minh bạch đối phương là như thế nào tại trong thời gian ngắn như vậy giải quyết toàn bộ Lý Gia Thôn thôn dân. Bởi vì đối phương năng lực là cực kỳ cường đại tinh thần lực, có thể như muốn khắc thời gian xâm nhập Lý Gia Thôn thôn dân tâm thần. Cái này mới có trước đó hổ lực đại tiên trong trí nhớ một màn kia. Sở Bắc ánh mắt dần dần lăng lệ, ngoại trừ nhìn rõ tâm linh năng lực bên ngoài, linh nhãn còn có một cái khác có thể xưng nghịch thiên năng lực. Đó chính là bắn ngược hết thảy tinh thần lực công kích. Liền để ngươi nếm thử. Ngươi tinh thần lực của mình công kích đi. Trong linh nhãn ẩn chứa kim quang càng thêm nồng đậm, cuối cùng thấu thể mà ra, hướng về trong thần miếu vọt tới. Kêu đau một tiếng vang lên, Sở Bắc tìm thanh âm vị trí, hướng về thần miếu ở trong tránh đi. Đây là, nhìn xem trong thần miếu cảnh vật, Sở Bắc hơi đồng hồ kinh ngạc. Hoàng kim, châu báu, khắp nơi đều có. Lít nhà lít nhít tê tê tại bốn phía xếp thành một tòa núi nhỏ. Vàng bạc châu báu, sáng chói vô cùng, khiến người vô cùng tâm động. Người trẻ tuổi, chỉ cần ngươi trả lời ta một vấn đề, trả lời bên trên, những vật này liền đều là ngươi. Thanh âm cổ hoặc từ trên bệ thần truyền đến, động nhân tâm hồn, vô hình ở giữa liền muốn dẫn ra người dục vọng. Tiền tiền, thật nhiều tiền tiền. Có thể ở bên trong bơi lội tiền tiền. Để cho ta tới. Để cho ta tới. Ta ngay cả ta mộ tổ vị trí đều nói cho ngươi. lại mỗi ngày ăn 10 cân cất đi. Bằng không thì ta tiền này cầm không an tâm. Trong màn đạn lập tức điên cuồng. Tốt, ngươi muốn hỏi ta vấn đề gì? Sở Bắc cười tủm tỉm nói như thế. Ánh mắt của hắn cũng không rơi vào phụ cận châu báu bên trên, mà là nhìn thẳng trên bệ thần thân ảnh. Toàn thân đều đang hướng ra bên ngoài tản ra tường hòa bạch quang. Chỉ có cao cỡ nửa người, nhưng khí độ bất phàm, rất có vài phần thần vận. Mà thanh âm mới vừa rồi chính là từ đối phương trong miệng hỏi ra. Người nhìn ta đến cùng giống người hay là giống thần? Cái kia thân ảnh màu trắng hỏi như thế nói. Tính danh, Hoàng Đại Tiên, U Đô Thập Đại Âm Tiên một trong. Năng lực, Lấy Phong, trả lời vấn đề của đối phương. Vô luận đáp án là người hay là thần đều sẽ bị đối phương tước đoạt một phần lực lượng. Biến hóa để cho bản thân sử dụng. Chiến lực, Yêu Tiên Đỉnh Phong, ý đồ thông qua Lấy Phong phương thức tước đoạt túc chủ lực lượng. Mượn cơ hội làm tự mình đột phá địa tiên cấp độ. A, nguyên lai là trồn Lấy Phong a. Lúc này Linh Nhãn dò xét tin tức cũng đã truyền về. Sở Bắc khóe miệng lộ ra vi diệu tiếu dung. Đối phương năng lực thuộc về tinh thần cấp độ công kích, khiến người tâm trí mê thất. Lại phối hợp thêm cái này Lấy Phong năng lực, càng làm cho người khó lòng phòng bị. Đáng tiếc a, tại hắn đôi mắt này trước mặt, bất kỳ cái gì tinh thần cấp độ phương diện công kích đều đối với hắn vô hiệu. Giống người hay là giống thần? Sở Bắc chu bước một trận, giả bộ như một bức do dự bộ dáng. Hoàng Đại Tiên thấy thế, lập tức trong lòng cười xấu xa. Mặc kệ trả lời là người hay là thần, ngươi cũng đem chúng năng lực của ta. Đợi ta đột phá, nắm ngươi còn không giống nắm một con sâu nhỏ. Lại nói này nhân loại làm sao nhìn qua như thế nhìn quen mắt dáng vẻ. Được rồi, mặc kệ, đúng thế, ngươi yên tâm trả lời. Tuân theo ngươi bản tâm, mặc kệ ngươi trả lời cái gì, ta cũng sẽ không quái tội của ngươi. Hoàng Đại Tiên thanh âm vang lên lần nữa, y nguyên cùng vừa rồi. Tại trong thanh âm ẩn chứa nhàn nhạt tinh thần lực công kích. Đáng tiếc, nó lần này tiểu động tác, so sánh Sở Bắc cái này miễn dịch hết thảy tinh thần lực công kích biến thái, xem như đàn gầy tai trâu, thật sẽ không trách ta. Sở Bắc cắn răng, có chút xấu hổ nói. Sẽ không, ngươi cứ yên tâm to gan nói đi. Hoàng Đại Tiên gấp đều nhanh không giả bộ được. Vậy được rồi, đã ngươi đều nói như vậy, ta cũng liền không lề mề. Sở Bắc giống như là làm xảy ra điều gì gian nan quyết định trùng điệp. Thở ra một hơi, sau đó thanh âm đề cao. Làm khô cằn, ma ma lại, thất bại bẹp, tuyệt không mượt mà, ngươi nói ngươi giống cái gì? Ta nhìn ngươi giống bọ hung chơi nghệ thuật, phân phát bôi tường, ngọa tào. Sở Bắc một phen lối ra, Hoàng Đại Tiên tại chỗ ngốc tại nguyên chỗ, lăng thần hồi lâu không có tỉnh táo lại, sắc mặt của nó đỏ lên, vô tận lửa giận tại nó trên mặt dâng lên, ngươi muốn chết, ngang ngược âm thanh âm vang lên. Nguyên bản hình người dáng người Hoàng Đại Tiên hiện ra nguyên hình. Đây là một con mọc ra răng nanh to lớn trồn. Toàn thân toát ra kinh khủng yêu khí. Như vặn vẹo trường xa. Tại sau lưng nó dâng lên. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ta muốn hút khô ngươi dương khí. Giúp ta lại làm đột phá. Bốn phía ôn nhu đột nhiên diễn biến lạnh lẽo thấu xương. Sở Bắc mặt không đổi sắc. Yêu nghiệt. Ta liếc mắt liền nhìn ra ngươi không phải người. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ, dám múa rìu qua mắt thợ. Đại uy thiên long, thế tôn địa tạng, giống như a bá mà hống. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.